Kinh Đại Phương Quảng Phật Quan Nghiêm. Phẩm Đâu Xuất Kệ Tán. Thứ 24, Hán Bộ, quyển 23. Lúc đó, do thần lực của Đức Phật, mười phương ngoài vạn Phật sắc di trần số thế giới, mỗi phương đều có một đại Bồ Tát cùng vạn Phật sắc di trần số Bồ Tát câu hội. Kim Cang Tràng Bồ Tát từ diệu bủ thế giới của Đức Phật Vô Tận Tràng, Kiên Cố Tràng Bồ Tát từ diệu lạc thế giới của Đức Phật Phong Tràng, Dũng Mãnh Tràng Bồ Tát từ diệu ngân thế giới của Đức Phật Giải Thoát Tràng, Quang Minh Tràng Bồ Tát từ diệu kim thế giới của Đức Phật Oai Nghi Tràng, Trí Tràng Bồ Tát từ diệu ma ni thế giới của Đức Phật Minh Tướng Tràng, Bửu Tràng Bồ Tát từ diệu kim cang thế giới của Đức Phật Thường Tràng, Tinh Tấn Tràng Bồ Tát từ diệu ba đầu ba thế giới của Đức Phật Tối Thắng Tràng, Ly Cấu Tràng Bồ Tát từ diệu U Bát La thế giới của Đức Phật Tự Tại Tràng, Tinh Tú Tràng Bồ Tát từ diệu Diên Đàn thế giới của Đức Phật Phạm Tràng, Pháp Tràng Bồ Tát từ diệu Hương thế giới của Đức Phật Quan Sát Tràng. Chúng Bồ Tát khi đến trước Đức Phật và đảnh lễ Phật xong, tùy theo phương của mình đến đều hóa hiện tòa sư tử Diệu Bủ Tạng, rồi ngồi kiết già trên đó. Thân của chư Bồ Tát đều phóng trăm ngàn ức na do tha vô số văn minh thanh tịnh. Quang minh này đều từ tâm thanh tịnh cùng đại nguyện rời lìa những lỗi ác mà phát khởi, hiển thị pháp tự tại thanh tịnh của tất cả Phật. Bởi chư Bồ Tát có nguyện lực bình đẳng, có thể cứu hộ khắp tất cả chúng sanh, tất cả thế gian đều thích thấy. Ai thấy Bồ Tát đều được lợi ích, được điều phục. Chúng Bồ Tát này đều đã thành tựu vô lượng công đức, những là đi khắp tất cả cõi Phật không chứng ngại, thấy pháp thân thanh tịnh không nương đổ, dùng trí huệ thân hiện vô lượng thân đến khắp mười phương phụng thờ chư Phật, vào nơi vô lượng vô biên bất tư nghị pháp tự tại của chư Phật, trụ nơi vô lượng môn nhất thiết trí, dùng trí quang minh khéo rõ các pháp, ở trong các pháp được vô quý biện tài thuyết pháp vô tận, dùng đại trí huệ khai môn tổng trì, huệ nhãn thanh tịnh thâm nhập pháp giới, cảnh giới trí huệ không ngần mé, rốt ráo thanh tịnh như hư không. Tất cả đâu xuất thiên cung trong thập phương thế giới đều có chư Bồ Tát đồng số lượng, đồng danh hiệu, thế giới và chư Phật cũng đồng như nơi đây cả. Bấy giờ Đức Thế Tôn từ hai gối phóng trăm ngàn ức na cho tha quang minh chiếu khắp tất cả thế giới, tận pháp giới hư không giới. Chúng Bồ Tát ở các cõi kia đều thấy thần biến của Đức Phật ở đây. Chúng Bồ Tát ở cõi đây đều thấy thần biến của tất cả chư Phật kia. Tất cả chúng Bồ Tát như vậy, cùng với Đức Tỳ Lô Giá Na Như Lai, từ thuở xưa, đồng trồng căn lành tu Bồ Tát hạnh, đều đã ngộ nhập thẩm thâm giải thoát tự tại của chư Phật, được pháp giới thân bình đẳng, vào tất cả thế giới mà vẫn vô trụ, thấy vô lượng Phật đều qua kính thờ. Trong một niệm đi khắp pháp giới tự tại vô ngại, tâm ý thanh tịnh như bủ châu vô giá, vô lượng vô số chư Phật thường hộ niệm và đồng ban cho thần lực, đến nơi bờ rốt ráo đệ nhất kia, luôn dùng tịnh niệm trụ vô thượng giác, niệm niệm luôn vào chỗ nhất thiết trí, đem nhỏ vào lớn, đem lớn vào nhỏ đều tự tại, thông đạt vô ngại đã được Phật thân, cùng Phật đồng an trụ được nhất thiết trí. Từ nhất thiết trí mà sanh ra thân, đều có thể theo vào chỗ sở hành của tất cả Như Lai mà khai diễn vô lượng pháp môn trí huệ. Đến bờ Kim Cang Tràng đại trí kia, được Kim Cang định dứt các điều nghi hoặc, đã được tự tại thần thông của chư Phật, vào khắp tất cả quốc độ mười phương, giáo hóa điều phục trăm ngàn muôn ức vô số chúng sanh. Dầu không tham trước nơi tất cả số lượng, mà có thể tu học thành tựu cứu cánh, phương tiện an lập các pháp. Trăm ngàn ức na do tha, bất khả thuyết vô lượng tạng công đức thanh tịnh vô tận như vậy, chúng Bồ Tát này đều được thành tựu. Kim Cang Tràng Bồ Tát thừa thần lực của Đức Phật, quán sát khắp mười phương rồi nói kệ rằng: Như Lai chẳng xuất thế, cũng chẳng nhập Niết Bàn, dùng sức bổn nguyện lớn, thị hiện pháp tự tại. Pháp này khó nghĩ bàn, tâm không duyên đến được, trí huệ đến bờ kia, mới thấy cảnh giới Phật, sắc thân chẳng phải Phật, âm thanh cũng chẳng phải, nhưng chẳng lìa sắc thinh, thấy thần lực của Phật, trí kém chẳng biết được cảnh giới thiệt của Phật, tu hạnh thanh tịnh lâu mới thấy được cảnh Phật, chánh giác không chỗ lại, đi cũng chẳng từ đâu, sắc thân diệu thanh tịnh, do thần lực hiển hiện trong vô lượng thế giới, thị hiện thân Như Lai, nói rộng pháp di diệu, trong tâm không trụ trước, trí huệ không ngần mé, rõ thấu tất cả pháp, vào khắp các pháp giới, thị hiện sức tự tại, chúng sanh và các pháp rõ thấu đều vô ngại, khắp hiện các sắc tượng cùng khắp tất cả cõi, muốn cầu nhất thiết trí, chóng thành vô thượng giác, phải dùng tâm tịnh diệu, tu tập hạnh Bồ Đề. Nếu ai thấy Như Lai oai thần lực như vậy, nơi đức tối thắng tôn, nên cúng dường chớ nghi. Kim Cố Đàng Bồ Tát thừa thần lực của Đức Phật quán sát khắp mười phương rồi nói kệ rằng: Phật tối thắng vô tỷ, rất sâu bất khả thuyết, vượt khỏi đường ngôn ngữ, thanh tịnh như hư không, quán sát đứng đạo sư, sức tự tại thần thông, đã lìa nơi phân biệt, mà kiến phân biệt thấy, Đức Phật vì khai diễn pháp di diệu thậm thâm, vì do nhân duyên ấy hiện thân vô tỷ này, đây là chỗ chư Phật đại trí huệ sở hành. Nếu ai muốn biết rõ, phải nên gần gũi Phật, ý nghiệp thường thanh tịnh, cúng dường chư Như Lai, trọn không lòng mỏi nhàm, hay vào nơi Phật đạo, đủ vô tận công đức, trụ chắc tâm Bồ Đề, do đây trừ lưới nghi, quán Phật không nhàm mỏi, thông đại tất cả pháp, mới phải chơn Phật tử. Người này rõ biết được sức tự tại chư Phật, trí quảng đại đã nói làm căn bổn các pháp, nên sanh lòng hy vọng, chí cầu vô thượng giác. Nếu ai tôn kính Phật, nhớ báo đáp ơn Phật, người đó chẳng xa lìa chỗ an trụ của Phật. Đâu có người trí huệ nơi Phật thường thấy nghe, chẳng tu nguyện thanh tịnh nơi đường Phật đã đi. Dũng Mãnh Tràng Bồ Tát thừa thần lực của Phật quan sát khắp mười phương rồi nói kệ rằng: Dĩ như mắt tỏ sáng ban ngày thấy hình sắc, tâm thanh tịnh cũng vậy, nhờ Phật lực thấy Phật, như dùng sức tinh tấn hay tột nguồn đáy biển, trí lực cũng như vậy, thấy được vô lượng Phật. Dĩ như ruộng phì nhiêu gieo trồng tất tươi tốt, tâm thanh tịnh như vậy, xuất sanh cấp Phật pháp, như người được bổ tạng, lìa hẳn khổ nghèo cùng, Bồ Tát được Phật pháp, tâm đi cấu thanh tịnh. Dĩ như thuốc già đà tiêu được tất cả độc, Phật pháp cũng như vậy, diệt các hoạn phiền não. Chơn thiệt thiện tri thức hạng Như Lai gợi khen, vì do oai thần kia được nghe những Phật pháp, giả sử vô số kiếp của báo cúng dường Phật, chẳng biết Phật thiệt tướng, cũng chẳng gọi cúng dường. Vô lượng những hình sắc trang nghiêm nơi thân Phật, chẳng phải trong hình sắc mà thấy được Đức Phật. Như Lai đẳng chánh giác tịch nhiên hằng bất động, có thể khắp hiện thân đầy khắp mười phương cõi, dĩ như hư không giới, bất sanh cũng bất diệt. Phật pháp cũng như vậy, trốt ráo không sanh diệt. Quang Minh Tràng Bồ Tát thừa thần lực của Đức Phật quan sát khắp mười phương rồi nói kệ rằng: Nhân gian và thiên thượng, tất cả các thế giới, khắp thấy Đức Như Lai sắc thân diệu thanh tịnh, dĩ như một tâm niệm hay sanh các thứ tâm, như vậy một Phật thân khắp hiện tất cả Phật. Bồ Đề không hai pháp, cũng không có các tướng, mà ở trong hai pháp, hiện thân tướng trang nghiêm, rõ pháp tánh không tịch, sanh khởi như quyển hóa, sở hành luôn vô tận. Đạo sư hiện như vậy tam thế tất cả Phật, pháp thân đều thanh tịnh, tùy kia chỗ đáng độ, khắp hiện diệu sắc thân. Như Lai chẳng nghĩ rằng ta hiện thân như vậy tự nhiên mà thị hiện, chưa từng có phân biệt, pháp giới không sai biệt, cũng không chỗ tựa nương mà ở trong thế gian, thị hiện vô lượng thân. Phật thân chẳng phải quá, cũng chẳng phải chẳng quá, nơi trong pháp không quá, thị hiện thân biến quá, chánh giác chẳng lường được, đồng pháp giới hư không, sâu rộng không bờ đáy, đường ngôn ngữ tuyệt hẳn, Như Lai khéo thông đạt, tất cả xứ hành đạo, pháp giới các bước độ, qua đến đều vô ngại. Trí Tràng Bồ Tát thừa thần lực của Đức Phật, quan sát khắp mười phương rồi nói kệ rằng, nếu người tin thọ được, nhất thiết trí vô ngại, tu tập hạnh bồ đề, tâm đó chẳng thể lường, trong tất cả quốc độ, khắp hiện vô lượng thân, mà thân không chỗ ở, cũng chẳng trụ nơi pháp, mỗi mỗi chư Như Lai, thần lực thị hiện thân, bất tư nghì kiếp số, tính đếm chẳng hết được, tam thế các chúng sanh, trọn biết được số lượng, việc thị hiện của Phật, số lượng chẳng thể được, có lúc hiện một hai, dẫn đến vô lượng thân, hiện khắp mười phương cõi, thiệt ra không hai thứ, dĩ như trăng tròn sáng, hiện khắp các dòng nước, bóng hình giàu vô lượng, mặt trăng vẫn không hai, trí vô ngại như vậy, thành tựu bậc chánh giác, hiện khắp tất cả cõi. Phật thể cũng không hai, chẳng một cũng chẳng hai, cũng chẳng phải vô lượng, tùy chỗ đáng quá độ, thị hiện vô lượng thân. Phật thân chẳng quá khứ, cũng chẳng phải vị lai, một niệm hiện xuất sanh, thành đạo và niết bàn, hiện hình sắc như quyển, không sanh cũng không khởi. Phật thân cũng như vậy, thị hiện không có sanh. Bửu Tràng Bồ Tát thừa thần lực của Phật quan sát khắp mười phương rồi nói kệ rằng, Phật thân vốn vô lượng, thiện hiện thân hữu lượng, tùy chúng chỗ nên thấy, đạo sư hiện như vậy, Phật thân không nơi chỗ, đầy khắp tất cả chỗ, như hư không vô biên, khó nghĩ bàn như vậy, chẳng phải chỗ tâm duyên, tâm chẳng khởi trong đó, trong cảnh giới chư Phật, rốt ráo không sanh diệt, như mắt lòa xem thấy, chẳng trong cũng chẳng ngoài, thế gian thấy chư Phật, phải biết cũng như vậy, vì lợi ích chúng sanh nên Phật hiện ra đời. Chúng sanh thấy có hiện, thiệt thì không có hiện, chẳng thể dùng quốc độ ngày đêm mà thấy Phật, năm tháng một sát na, phải biết đều như vậy, chúng sanh nói như vậy, ngày đó Phật thành đạo, Như Lai được bồ đề, thiệt chẳng thuộc thời gian, Như Lai lìa phân biệt, rời thời gian không gian, tam thế chư Như Lai xuất hiện đều như vậy, dí như mặt trời sáng, chẳng hiệp cùng đêm tối. Mà nói ngày đêm ấy, Phật Pháp đều như vậy, tam thế tất cả kiếp, chẳng cùng Như Lai hiệp, mà nói tam thế Phật, Phật Pháp đều như vậy. Tinh tấn tràng Bồ Tát thừa thần lực của Đức Phật quan sát khắp mười phương rồi nói kệ rằng, tất cả các đạo sư, thân đồng nghĩa cũng đồng, khắp cả mười phương cõi, tùy nghi bà thị hiện, quan sát đấng Mâu Ni, chỗ làm rất kỳ đặc, đầy khắp cả pháp giới, tất cả đều không thừa, Phật thân chẳng ở trong, cũng chẳng ở nơi ngoài, thần lực nên hiển hiện, đạo sư pháp như vậy, theo các loài chúng sanh, nghiệp đã họp đời trước, những loại thân như vậy, thị hiện đều chẳng đồng. Thân chư Phật như vậy, vô lượng chẳng đếm được, chỉ trừ đấng đại giác, không ai nghĩ bàn được, như ngã nan tư kia, tâm nghiệp chẳng đến được, Phật nan tư cũng vậy, chẳng phải tâm nghiệp hiện, như quốc độ nan tư, mà thấy tịnh trang nghiêm, Phật nan tư cũng vậy, diệu tướng đều hiện đủ, dí như tất cả pháp, do các duyên sanh khởi. Thấy Phật cũng như vậy, tất nhờ các thiện nghiệp, ví như châu như ý, hay thỏa mãn lòng chúng. Chư Phật Pháp như vậy, thỏa mãn tất cả nguyện, trong vô lượng quốc độ, đạo sư hiện ra đời, vì tùy theo nguyện lực, ứng hiện khắp mười phương. Ly Cấu Tràng Bồ Tát thừa thần lực của Đức Phật quan sát khắp mười phương rồi nói kệ rằng: Như Lai Đại Trí Quan thanh tịnh khắp thế gian đã thanh tịnh, khai thị các Phật Pháp như có người muốn thấy. Phật đồng số chúng sanh đều ứng như tâm kia, mà thiệt không chỗ đến, dùng Phật làm cảnh giới, chuyên niệm mà chẳng dứt. Người này được thấy Phật, số đó cùng tâm đồng, thành tựu Pháp lành trong, đầy đủ các công đức, đối với nhất thiết trí, chuyên niệm tâm chẳng bỏ, đạo sư vì chúng sanh, tùy nghi mà thuyết Pháp, theo chỗ đáng quá độ, khắp hiện thân tối thắng, Phật thân và thế gian tất cả đều vô ngã. Ngộ đây thành chánh giác, lại đem dạy chúng sanh tất cả đấng Như Lai, vô lượng sức tự tại, hiện thân đồng tâm niệm, thân ấy đều chẳng đồng. Thế gian thân như vậy, chư Phật thân cũng vậy. Rõ biết tự tánh kia, đây thời nói là Phật. Như Lai thấy biết khắp, thấu rõ tất cả Pháp. Phật Pháp và Bồ Đề, cả hai bất khả đắc. Đạo sư không lai khứ, cũng lại không sở trụ, xa lìa các điên đảo, đây hiệu đẳng chánh giác. Tinh Tú Tràng Bồ Tát thừa thần lực của Đức Phật quan sát khắp mười phương rồi nói kệ rằng: Như Lai không sở trụ mà trụ tất cả cõi đều qua, tất cả nơi đều thấy. Phật tùy tâm chúng sanh, hiện khắp tất cả thân thành đạo chuyển pháp luân, và cùng nhập niết bàn, chư Phật bất tư nghì. Ai tư nghì được Phật, ai thấy được chánh giác, ai hiện được tối thắng, tất cả pháp đều như. Cảnh giới Phật cũng vậy, nhẫn đến không một pháp, trong như có sanh diệt, chúng sanh vọng phân biệt, là Phật là thế giới. Người liễu đạt pháp tánh, không Phật không thế giới, Như Lai khắp hiện tiền, khiến chúng sanh tin mừng. Phật thể bất khả đắc, cũng lại không sở kiến, nếu được nơi thế gian, trọn xa lìa chấp trước, vô ngại lòng hoan hỷ, nơi pháp được khai ngộ, thần lực tự tại hiện. Chính đây gọi là Phật, trong tất cả thời gian, tìm cầu trọn không có. Nếu biết được như vậy, tâm ý và các pháp, thấy biết trọn tất cả, chống được thành Như Lai trong ngôn ngữ hiển thị, tất cả Phật tự tại, chánh giác siêu ngôn ngữ, giả mượn ngôn ngữ nói. Pháp Tràng Bồ Tát thừa thần lực của Đức Phật quán sát khắp mười phương rồi nói kệ rằng: Thà nên luôn thọ đủ tất cả khổ thế gian, trọn chẳng xa Như Lai, chẳng rời đấng tự tại. Nếu có những chúng sanh chưa phát tâm Bồ Đề, được nghe danh hiệu Phật, quyết định thành chánh giác. Nếu có bậc trí huệ, một niệm pháp đạo tâm, quyết thành đấng vô thượng. Cẩn thận chớ sanh nghi, Như Lai đấng tự tại, vô lượng kiếp khó gặp. Nếu sanh một niệm tin, mau chứng đạo vô thượng. Giả sử trong mỗi niệm cúng dường vô lượng Phật, chưa biết pháp chân thật, chẳng gọi là cúng dường. Nếu nghe pháp như vậy, chư Phật từ đây sanh, dầu bị vô lượng khổ, chẳng bỏ hạnh Bồ Đề. Một lần nghe đại trí, pháp sở nhập của Phật khắp ở trong pháp giới, thành tam thế đạo sư, dầu tận vị lai tế, đi khắp các cõi Phật, chẳng cầu diệu pháp này, trọn chẳng thành Bồ Đề. Chúng sanh vô thủy lại, mãi lưu chuyển sanh tử, chẳng rõ pháp chân thật, nên chư Phật ra đời, các pháp chẳng thể hoại, cũng không ai hoại được, tự tại đại quang minh, hiện khắp nơi thế gian.